Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, hắn hảo vô lại bầy, Mạc Nhật Tỷ ở nàng bối đối với Minh Hậu liền mở mắt. Đắc ý rào rạt nhìn bóng lưng của nàng, tuyệt không cảm giác mình hoại, mà hắn bây giờ còn đối vừa ở nàng ngực thượng hai vú cảm giác còn dư vị vô hạn đâu. Thậm chí là xuân tâm dập dờn, nhìn bóng lưng của nàng, hắn lại xấu xa cười, ngươi cho là như vậy là có thể chạy ra sao? Không có cửa đâu, bản vương mưu kế có nhiều rất đâu, ngươi chẳng qua là một bữa ăn sáng, trốn không thoát như đến bàn tay tâm ơ siêu hắn tặc tặc nhìn chằm chằm nàng thon dài thân thể. Nghĩ nên từ nơi nào hạ thủ nàng mới sẽ không cảm thấy mình là cố ý. Lại không thể đối với mình phát tác. Hắn từ trên xuống dưới đem thân thể của nàng quét một lần. Cuối cùng rốt cuộc xác định một chỗ, một cái thành thục nam nhân đùi tựa như hoàng không xuất thế như nhau phẳng phất thờ ơ nhảy lên của nàng đùi, sau đó một lửa nóng thân thể ngay sau đó liền dán đi lên. Nóng bức hơi nóng phun thượng của nàng gáy sử, nàng vừa muốn chìm vào mộng tưởng hương, thế nhưng lại bị trọng trọng áp tình. Sau đó lại cảm thấy được phía sau lưng có người dán đi lên. Một miệng nhiệt khí hướng cổ của mình sử phun, ngươi lại muốn làm gì nha? Nàng phát cáu, kêu lên, sau đó dụng lực đá văng ra chân của hắn, nhưng người đem phía sau lưng nam nhân đẩy ra. Thế nhưng, nam nhân bị đẩy ra hậu vậy mà không tỉnh, vẫn như cũ nặng nề ngủ, thậm chí còn phát ra nho nhỏ ngáy ngủ thanh âm. Chứng minh hắn ngủ rất trầm rất thơm, căn bản là không phát hiện, của nàng hỏa khí thoáng cái lại không có chỗ phát, nàng không biết hắn có phải hay không giả chết, nghĩ tới đây, nàng oán hận ninh một chút cánh tay hắn, quản hắn có phải hay không giả chết đâu, kết quả, hắn cũng chỉ là bởi vì cảm giác được đau, làm bộ làm tịch nhíu mày, lại đánh khò khè lật một thân lại ngủ quá khứ. Bất quá lần này hắn đưa lưng về phía nàng, lý quả chừng phía sau lưng của hắn một hồi hậu, triệt để không chiết, dù cho tâm không cam tình không nguyện cũng không có bất kỳ biện pháp. Chỉ có thể không ngừng an ủi mình, sau đó tiếp tục đi ngủ, lần này, nàng thật đúng là an ổn ngủ, ngủ được thơm thơm, nàng một ngủ, Mạc Nhật Tỷ mắt liền mở ra, lần này hắn thật đúng là chờ nàng ngủ. Không hề tượng tiền hai hồi như vậy, bởi vì hắn biết, loại này chiêu số hai lần là đủ rồi, lần thứ ba chỉ sợ cũng mất linh, hơn nữa sẽ không hảo chơi. Có lúc, một vừa hai phải là một loại kỹ thuật, năng lực, hắn lén lút xoay người lại, nhìn vẫn như cũ tuyển trạch bối đối nữ nhân của mình. Nghiền ngẫm cười, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem thân thể của nàng ban qua đây. Quan sát đến của nàng ngủ nhan. Hết chương.